Chương 1890, báo ân. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác miệng hổ run lên, tinh nhẫn kiếm trên lưỡi kiếm xuất hiện một tia nhỏ xíu khe hở. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Đằng Vương. Thời khắc này Đằng Vương tựa hồ cảm giác được nhân loại đang gây hấn với nó, quanh thân tử vong khí tức vô cùng nồng đậm. Phương Thần tê cả da đầu, đối mặt Đằng Vương căn bản không có bất luận cái gì dũng khí xuất thủ. Đi mau, A Diệt Thiên Thần Hoàng đã trốn ra rất lớn một đoạn, lo lắng truyền âm cho Phương Thần no y hoanh Đằng Vương cánh hoa, đồng nhiên hướng phía Phương Thần bao phủ xuống. Soạt, gần như không có bất kỳ cái gì suy tư thời gian, Phương Thần trực tiếp thi triển ra thời không huyễn ma sách. Trong chốc lát, Đằng Vương cánh hoa công kích thất bại, Phương Thần ra Đằng Vương sau lưng. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần đống nhiên vung ra ngũ đại kiếm chiêu, mà hậu thân hình lóe lên, nhanh chóng bỏ chạy. Giang giác ngũ đại kiếm quang, trực tiếp bị Đằng Vương phá hủy, trong cánh hoa chuyển ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm. Đột nhiên, trong phạm vi trăm dặm trong đầm lầy, vươn vô số cảnh, những này cảnh mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là ngăn cản Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng. Không tốt. Sẽ xông ra vô biên đầm lầy Diệt Thiên Thần Hoàng, bị cảnh ngăn cản. Hắn bố trí ra kiếm đạo trận pháp, vô số cự kiếm, đáp xuống, bổ vào cảnh bên trên. Phanh phanh phanh, cảnh quá mức cứng rắn, cự kiếm thế mà không cách nào chặt đứt. Đáng chết. Diệt Thiên Thần Hoàng chửi ầm lên, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng là, không đợi hắn xuất thủ, vô số cảnh, đã đem thân thể của hắn, cuốn quanh rắn rắn chắc chắc. Đi. Phương Thần nhìn thấy Diệt Thiên Thần Hoàng bị trói lại về sau, lập tức thi triển thời không huyễn ma sách, đi tới Diệt Thiên Thần Hoàng trước người. Đem hết toàn lực, muốn trợ giúp Diệt Thiên Thần Hoàng giải khai trói buộc. Ầm ầm, cẩn thận. Diệt Thiên Thần Hoàng nghẹn ngào kêu to. Nhưng mà, thì đã trễ. Đàng Vương thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Chỉ là Thần Vương, làm sao có thể ngăn cản. Phương Thần thân thể, trực tiếp bị Đàng Vương cánh hoa bao phủ. Xong. Diệt Thiên Thần Hoàng trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy tuyệt vọng. Bị Đàng Vương cánh hoa thôn phệ, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như thần đế cảnh cường giả. Một khi chúng chiêu, cu nở dê gần như rất khó trốn tới. Phương Thần cảm giác đầu của mình, chờ y đờ tờ quay củ ô nở dê, không ngừng chấn động. Phanh, đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình bị đè ép, bị khóa định, không cách nào động đậy. Đáng chết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, thôi động hoàn mị kiếm thể, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, thậm chí đem thiên diệp châm đều thi triển đi ra, nhưng cu nở dê không làm nên chuyện gì. Nơi này là Đằng Vương thể nội. Chói buộc lực quá mạnh. Của ta nguyên thần. Phương Thần cảm giác, chính mình nguyên thần tại rung động, Đàng Vương tại nhắm vào mình nguyên thần. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Đông đột nhiên, thể nội kim sắt trái tim, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Ông trong chốc lát, dùng kim sắt trái tim làm hạch tâm, Phương Thần quanh thân, bị một tầng kim quang bao trùm. Ô ô ô, đang chuẩn bị đem cái này nhân loại ra hỏa thôn vệ Đàng Vương. Phát giác được kim quang khí tức về sau, lập tức thân thể rung động. Nó có chút không dám tin chú ý Phương Thần, khi nó cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc kia về sau, trong lòng càng thêm rung động. Ngươi trên thân, có khí tức quen thuộc. Đàng Vương thể nội, truyền đến thanh âm đứt quãng. Phương Thần biết rõ, đây là dây leo tại no ý chủy hệ nở cu nở dê chính mình. Khí tức quen thuộc lúc này, Phương Thần quanh thân trói buộc, lập tức biến mất, hắn khôi phục tự do. Kim quang ngươi là hắn người nào? Đằng Vương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phương Thần nội tâm rung động, mí mắt trực nhảy. Bởi vì, hắn phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đó chính là, Đằng Vương thế mà nhận biết cổ nguyên khí tức. Nói cách khác, Đằng Vương đã từng thấy qua cổ nguyên. Ngươi biết sư tôn ta? Phương Thần thăm dò tính dò hỏi. Quả nhiên, Đằng Vương nghe được Phương Thần về sau, lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, tựa hồ rất kích động dáng vẻ. Sau một hồi lâu, Đàng Vương lần nữa mở miệng nói, năm đó, cái kia toàn thân bao phủ kim quang người, đã cứu ta một mạng. Khí tức của hắn, đời ta cũng sẽ không quên. Phương Thần gần như đã có thể xác định, Đàng Vương trong miệng nói tới cái kia bao phủ kim quang nam tử, liền là cổ nguyên. Bất quá ta ở trên người của ngươi, chỉ cảm thấy đáp lời nam đạo khí tức quen thuộc, vì sao không hoàn chỉnh đâu? Đàng Vương hơi nghi hoặc một chút. Đàng Vương tiền bối, ngài nói tới người. Là vãn bối sư tôn. Phương Thần vội vàng nói. Đàng Vương rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Một lát sau, nó dò hỏi, kia ngươi sư tôn, hắn có mạnh khỏe? Phương Thần lắc đầu, chi tiết cáo chi đẳng vương, chính mình sư tôn rời đi vũ trụ, đi truy tầm tầng thứ cao hơn võ đạo đỉnh phong. Đàng vương lâm vào trong hồi ức, chậm chạp nói ra, năm đó, ta con ở chưa trơ tha nhờ đàng vương. Tại kiếm trùng bên trong gặp được nguy cơ, là ngươi sư tôn tiện tay đã cứu ta. Mặc dù nó căn bản không thèm để ý, nhưng ta trong lòng vẫn nhớ chuyện này. Nếu không có ngươi sư tôn, cũng sẽ không có ta. Đàng vương nói, toàn bộ vô biên trong đầm lầy, có tam đại đàng vương. Cứ việc cái khác hai đại đàng vương đều tại bài xích ta, nhưng ít ra ta có nơi sống yên ổn. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau, ta lại có thể gặp được gân nhân đệ tử. Thật sự là duyên phận A. Đàng vương nói xong lời cuối cùng, cảm giác tâm tình vô cùng thoải mái. Ân nhân ân tình, đời này là không cách nào hoàn lại. Như vậy, đã gặp đệ tử của hắn, vừa vặn có thể báo ân. Đã ngươi là ân nhân đệ tử, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Đàng vương nói. Phương Thần nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới sư tôn cổ nguyên, đã từng tới kiếm chủng. Hơn nữa còn dưới cơ duyên xảo hợp cứu được đàng vương một mạng. Đa tạ đàng vương tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là báo ân mà thôi. Đàng vương nói, ta xem ngươi tu vi, chỉ là thần vương cảnh. Bất quá sức chiến đấu lại có thể so với thần hoàng cảnh, vậy mà mặc dù như thế, tại kiếm trùng bên trong, cũng là khắp nơi nguy hiểm. Bất quá, ta có thể cho ngươi hứa hẹn. Ngươi tại kiếm trùng trong lúc đó, ta có thể giúp ngươi 3 lần, vô luận yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đàng vương nói, nhưng, ta không cách nào rời đi vô biên đầm lầy. Ngay từ đầu, Phương Thần nghe được Đàng Vương hứa hẹn, mừng rỡ trong lòng. Còn muốn lấy để Đàng Vương hộ tống chính mình, tiến vào đế mộ tìm tòi hư thực. Nhưng là, Đàng Vương không cách nào rời đi vô biên đầm lầy. Có lẽ, đây chính là kiếm chủng chỗ kỳ lạ đi. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút, cho dù là không cách nào rời đi vô biên đầm lầy, thần đế cảnh cấp bậc Đàng Vương, cũng là tương đương có lực uy hiếp. Thử nghĩ thoáng cái, như chính mình gặp không thể địch lại địch nhân. Có thể đem kế tiểu kế dẫn tới vô biên đầm lầy, để đàng vương xuất thủ đối phó. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng mừng thầm, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Ngươi có thể rời đi. Đàng vương nói, hy vọng ở dê ngươi có thể có được thứ ngươi muốn. Đàng vương tiền bối, bên ngoài vị kia là bằng hữu của ta, không biết có thể cùng một chỗ thả? Phương Thần hỏi. Có thể. Vô biên đầm lầy trên không, Diệt Thiên Thần Hoàng bị cảnh quấn quanh, đã bỏ đi chống cự. Chuẩn bị hưởng thụ tử vong mùi vị. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đột nhiên, quấn quanh ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy cảnh, thế mà tự động chốc ra, sau đó biến mất tại vô biên trong đầm lầy. Cái này khôi phục tự do Diệt Thiên Thần Hoàng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Nhưng vào lúc này, Phương Thần QNZ xuất hiện. Ngươi Diệt Thiên Thần Hoàng phảng phất gặp quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm Phương Thần trên dưới dò xét. Tại phong thích Phương Thần sát na, Đàng Vương liền đã biến mất không thấy. Sở dĩ, Diệt Thiên Thần Hoàng cũng không hiểu, Phương Thần lại như thế nào theo Đàng Vương trong tay đào tẩu. Ngươi không phải là đem Đàng Vương chém giết ta? Diệt Thiên Thần Hoàng mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức nói, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày a, ta một cái thần vương cảnh, làm sao có thể chém giết một cái thần đế cảnh cấp bậc Đàng Vương kia? Ngươi không phải bị Đàng Vương hút vào thể nội. Vì sao bình yên vô sự ra nơi này? Diệt Thiên Thần Hoàng hỏi. Bị Đàng Vương hút vào thể nội chính là một đạo huyễn ảnh mà thôi, ta lợi dụng huyễn thuật đem Đàng Vương dẫn ra. Phương Thần gắn một cái hoảng, không muốn để cho Diệt Thiên Thần Hoàng biết mình cùng Đàng Vương quan hệ. Lợi hại. Diệt Thiên Thần Hoàng đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, vô cùng bội phục. Đi nhanh đi, Đàng Vương trở lại, chúng ta nhất định phải chết. Phương Thần thấp giọng nói. Diệt Thiên Thần Hoàng cũng là mau mau gật đầu. Đàng Vương quá cường thế, trong lòng của hắn đã có âm ảnh.